Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người nói ai đâu? Nếu là Tô Thanh yêu tinh hại người kia, nàng đã đi trở về. Đúng rồi, nàng còn đem ly hôn hiệp nghị ký. Khó được làm chủ một hồi cho nữ nhi mình. Cho nên giờ phút này Tiết Mụ Mụ là dị thường vui vẻ. Nhanh chóng đem nữ nhi muốn đứng dậy ấn xuống lại. Theo sau nàng cố nén ý cười. Vội vàng tiếp nhận tam phần ly hôn hiệp nghị trên tay bí thư phía sau. Hơn nữa lập tức mở ra cho Tiết Hâm xem mặt trên tự tay ký tên thuộc về Tô Thanh. Rời đi, ly hôn. Tiết Hâm có một loại cảm giác giống chính mình như là đang nằm mơ. Gắt gao nhìn chằm chằm tự mặt trên. Theo sau nàng lại lần nữa có cảm giác choáng váng. Động tác nàng nhắm lại hai mắt. Quá mức rõ ràng. Tiết Mụ Mụ hoảng sợ. Lập tức cầm phần ly hôn hiệp nghị kia. Sốt ruột đỡ bả vai nàng. A Hâm, người không sao chứ? Đêm nay Hạ Tình Tình vẫn luôn chịu đựng, vẫn luôn lo lắng cho nàng. Cũng đứng ở một bên sốt ruột dò hỏi. Ta không có việc gì. Tiết Hâm nhắm đôi mắt một chút. Qua 2-3 giây rốt cuộc một lần nữa mở mắt. Nhìn mẫu thân mình, cuối cùng Tiết Hâm vẫn là không có nhịn xuống. Vẫn là mở miệng nói. Êm đẹp. Nàng vì cái gì muốn ly hôn? Nàng không phải. Tưởng tượng đến không lâu trước đây. Tô Thanh hướng nàng hô to nói muốn cùng nàng ly hôn trừ phi nàng chết. Tiết Hâm lại lần nữa có cảm giác bừng tỉnh như mộng. Hơn nữa phía trước nàng hôn mê. Tô Thanh không phải vì chuyện nàng cùng Hạ Tình Tình ăn cơm. Cho nên liền nổi trận lôi đình điên cuồng ghen sao. Dưới tình huống như vậy. Nàng như thế nào xá ly hôn? Êm đẹp nàng sao có thể ly hôn? Cái gì gọi là êm đẹp? Nàng đem ngươi làm hại thảm như vậy. Chẳng lẽ không nên bồi thường một chút sao? Ngươi cùng nàng kết hôn. Vốn dĩ chính là nàng tính kế. Ỷ vào thân phận mình là Omega. Nàng dám hạ dược ngươi. Này chính là bản thân sai. Nàng gả cho ngươi nhiều năm như vậy. Người không phải vẫn luôn ngóng trông hôm nay sao? Hôm nay thừa dịp ngươi bị thương, ta khiến cho nàng biết quan hệ lợi hại trong đó, khiến cho chính mình chủ động đưa ra ly hôn. Này không phải là một chuyện thực đáng giá cao hứng sao? Dưới tình huống như vậy, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Đúng rồi, ba ngươi bên kia, nàng cũng nói, nàng sẽ tự mình đi giải quyết. Cho nên Hâm Hâm ngươi rốt cuộc là như thế nào? Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Như thế nào đột nhiên không cao hứng? Cảm giác thần sắc của nàng phản ứng có chút không đúng. Cho nên Tiết Mụ Mụ liền nhịn không nổi. Lớn tiếng chất vấn hỏi lại. Cao hứng, thỏa mãn. Tiết Hâm cũng không biết là nàng bị làm sao vậy. Nghĩ 6 năm qua nàng đối Tô Thanh hoàn toàn làm lơ. Nghĩ không lâu trước đây, nàng đi xem Tô Thanh. Tô Thanh thét chói tay mắng nàng. Theo bản năng che lại tóc vùng váy động tác buồn cười. Nghĩ tới nàng đột nhiên nói thực yêu nàng. Nghĩ nàng chém đinh chặt sắt nói không ly hôn. Sau đó bộ dáng lung lay lên lầu. Nghĩ nàng nghĩ an ủi nàng một chút. Lại bị nàng cự tuyệt. Một lần lại một lần đem tây trang nàng ném đi. Nghĩ chính mình lo lắng nàng, lén lút điểm cho nàng đồ ăn, trộm xem tin nhắn nàng tiêu phí, sau đó xác định nàng có hảo hảo ăn cơm hay không. Chính mình cũng đi theo nàng ăn cơm tiêu phí hành vi ngớ ngẩn. Nghĩ vừa rồi Tô Thanh đột nhiên đến đây, sâu trong nội tâm nàng chột dạ cùng không thể hiểu mừng thầm. Nghĩ vừa rồi cái giá kia thật sự muốn đổ, nàng nghĩ cũng không có nghĩ nhiều. Theo bản năng liền đem nàng một phen kéo đến trong lòng ngực mình. Rồi tới giờ phút này, nhìn mẫu thân một lòng vì mình suy nghĩ, Tiết Hâm chỉ có thể thanh âm cực thấp nói. Đúng vậy, ta là cao hứng, ta là thỏa mãn, muốn cùng Tô Thanh ly hôn chính là nàng. Vẫn luôn chờ đợi Tô Thanh cùng nàng ly hôn cũng là nàng. Mỗi ngày kêu gào nói hai người không hợp cũng là nàng. Nàng cũng vô số lần nói với mình đối với Tô Thanh. Nàng không để bụng Tô Thanh. Hơn nữa vĩnh viễn đều không thể yêu nàng. Cho nên kết quả như vậy. Nàng xác thật hẳn là cao hứng. Xác thật hẳn là thỏa mãn. Nhưng là, sắc mặt Tiết Hâm quá mức khó coi. Cứ việc nàng nói cao hứng, nói thỏa mãn, nhưng là biểu tình trên mặt nàng lại hoàn toàn không phải như thế. Nhìn nữ nhi như vậy, Tiết Mụ Mụ hoàn toàn choáng váng, ngốc, hơn nữa hết chỗ nói rồi. Mà thấy Tiết Hâm luôn luôn không có bao nhiêu biểu tình. Giờ phút này trên mặt thế nhưng xuất hiện bộ dáng khổ sở không tha. Trên mặt Hạ Tình Tình tiêu chí đáng yêu tươi cười. Hoàn toàn không nhịn được. Người cao hứng liền hảo. Thỏa mãn là được. Ly hôn hiệp nghị nàng đều ký hảo. Đến lúc đó chờ ngươi đã khỏe. Ngươi lại ký một chút sau đó giao cho luật sư thì tốt rồi. Chờ luật sư làm tốt bất động sản sang tên. Làm tốt tài sản công chính ly hôn. Ngươi lại chuyển 300 triệu cho nàng. Các ngươi liền có thể đi lãnh chứng. Tiết Mụ Mụ cảm giác mình hẳn là hiểu nữ nhi của mình. Người chính là như vậy. Người thời điểm cảm giác phiền. Sau đó không còn nữa lại sẽ nhớ tới nàng hào. Tựa như vừa rồi chờ Tô Thanh ký một tên. Nàng liền nhớ tới. Lúc trước là nàng thích Tô Thanh. Người sớm giác ngộ đến đứa nhỏ này không tồi. Sau đó nàng còn gọi điện thoại cho nữ nhi mình. Làm thời điểm nàng đi mị lực mở họp. Cùng Tô Thanh tâm sự nhiều. Chiếu cố nàng nhiều một chút. Sau đó Tô Thanh đột nhiên tính kế nữ nhi mình. Đột nhiên được trượng phu mình tán thành. Đột nhiên trở thành lão bà nữ nhi nàng. Sau đó ở trong mắt nàng. Tô Thanh sẽ không bao giờ là Tô Thanh trước đây nữa. Nàng sẽ không bao giờ thích nàng nữa. Nhưng ở trong nháy mắt kia nàng đồng ý ly hôn. Nàng lại cảm thấy đứa nhỏ này cũng rất không dễ dàng. Cảm giác đối phương chịu được mình 6 năm. Có thể an phận thủ thường chính mình một người 6 năm phòng đơn độc trụ. Cũng xác thật rất khó được. Ai, Hâm Hâm ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Chờ thêm 7-8 ngày. Tâm tình của ngươi sẽ bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự luyến tiếc. Rốt cuộc cái hôn này cũng không có thật sự ly. Hết thảy vẫn là ngươi định đoạt. Mụ mụ vẫn là tôn trọng ngươi. Ở trong mắt Tiết Mụ Mụ, cái khác hết thảy đều không quan trọng. Cảm giác của nữ nhi mình cùng hạnh phúc mới là quan trọng nhất. 6 năm trước, bởi vì Tô Thanh tính kế nữ nhi mình, nàng liền xem Tô Thanh không vừa mắt. 6 năm qua, bởi vì cảm giác được nữ nhi mình không vui không tình nguyện, nàng liền tìm mọi cách nhắm vào Tô Thanh, giúp đỡ nữ nhi mình. Buộc Tô Thanh chủ động nói ly hôn. Mà hiện tại, nếu nữ nhi mình thật sự có điểm luyến tiếc Tô Thanh, nàng đồng dạng cũng sẽ học tiếp thu cùng tiếp nhận. Tiết Mụ Mụ giống như trước không ai bì nổi. Giống như trước hoàn toàn làm lơ Hạ Tình Tình đứng ở bên người Tiết Hâm. Hạ Tình Tình ngơ ngác đứng. Chờ khi Tiết Mụ Mụ nói xong lời cuối cùng, nàng mới không dám tin tưởng nhìn về phía nàng. Mẹ đừng nói nữa, trời sắp sáng, người mệt mỏi cả đêm cũng không dễ dàng. Mau trở về nghỉ ngơi đi. Tiết Hâm cứ việc trong lòng không thoải mái. Nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được cảm xúc người bên người có biến hóa. Thấy mẫu thân mình lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nàng liền theo bản năng khuyên. Đã biết, vậy mụ mụ đi trước. Người hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ mụ mụ ngủ một giấc, thân thể hoãn lại đây. Mụ mụ lại đến xem ngươi. Tình huống Tiết Hâm tuy rằng nhìn nghiêm trọng, đầu tuy rằng chảy không ít máu. Nhưng dựa theo cách bác sĩ nói, kỳ thật cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng. Cho nên Tiết Mụ Mụ phía trước không lo lắng như vậy. Cho nên khi Tiết Hâm nói nàng trở về nghỉ ngơi, nàng cẩn thận dặn dò vài câu. Cũng mang theo người của mình. Nhanh chóng rời đi. Tiết Mụ Mụ rời đi. Bí thư vương cũng nương tặng người cơ hội. Thức thời rời đi. Chờ đại gia vừa đi. toàn bộ phòng bệnh liền hoàn toàn an tĩnh lại. Một mảnh an tĩnh, trên đầu Tiết Hâm thật dày băng vải. Quay đầu cẩn thận nhìn về phía Hạ Tình Tình bên người. Trải qua cả đêm lăn lộn, Hạ Tình Tình biên hảo hảo bánh quay trèo hiện tại đã có điểm tan lỏng. Không chỉ có như thế, khí sắc trên mặt nàng cũng trở nên không hảo như lúc trước. Rõ ràng nhìn tiều tụy không ít, nhìn Hạ Tình Tình như vậy, trong lòng Tiết Hâm lại bắt đầu áy náy. Nghiêm túc nhìn người so với mình nhỏ hơn một tuổi, nhưng bởi vì mình liền gặp không ít ủy khuất. Bạn gái mối tình đầu bị mẫu thân mình đưa đến nước ngoài. Tiết Hâm nghiêm túc nghĩ nghĩ, liền mở miệng gằn từng chữ một nghiêm túc nói. Tình Tình, người thật sự muốn cùng ta ở bên nhau sao? Thật sự, phải làm trợ lý ta sao? Người có ý tứ gì? Tiết Mụ Mụ không còn ở nữa. Hạ Tình Tình liền không có giống lúc nãy nghiêm túc căng thẳng như vậy. Cho nên đối với Tiết Hâm trên giường bệnh, nàng thực bình thường nói lên lời nói. Khi 17 tuổi, ngươi bởi vì viết cho ta một phong thư tình, bởi vì ta trả lời một câu ta suy xét một chút. Lúc sau ngươi bị mụ mụ ta đưa đến nước ngoài, liền rời đi nhà, vừa đi chính là 10 năm. Thời gian 10 năm, một đường đều không thể về nhà, đều không thể cùng phụ mẫu người nhà của mình đoàn tụ. Ngươi hẳn là rất hận ta, rất hận người nhà của ta đi. Hạ Tình Tình cúi đầu không nói gì, chỉ là duỗi tay đem cái ghế bên cạnh kéo lại, sau đó tùy ý ngồi ở bên người nàng. Từ 17 đến 27 tuổi, suốt 10 năm, bởi vì ta, sinh hoạt ngươi hoàn toàn rối loạn, nhưng là cũng bởi vì ta, ngươi ở nước ngoài tốt nghiệp đại học, lại đọc nghiên, tình huống như vậy. Người thật sự nguyện ý nghe ta mẹ nó, thật sự nguyện ý về nước, chỉ làm một cái tiểu trợ lý cho ta sao? Cách chương.